Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, về nhà quyết định. Thật dài tàu điện ngầm rầm rập, Thu Huyện lớn lấy hành khách về phía trước chạy băng băng. Cửa khoang xe miệng bên cạnh, Lạc Khải kéo tay vịn cán, buông xuống mục quang rơi vào bên cạnh trên người nữ nữ. Nữ nữ ngồi ở trên ghế ngồi, đầu của nàng bên cạnh nhìn quanh, đối với xung quanh hết thảy luôn là cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì buổi sáng ngủ nhiều 1-2 giờ, cho nên giữa trưa nàng không có ngủ tiếp. Lạc Khải mang theo nàng xuất ra mua quần áo, đã là cuối mùa thu thời gian, thời tiết càng ngày càng lạnh, nữ nữ ban đầu y phục liền không nhiều lắm. Có chút cũng theo tuổi của nàng tăng trưởng trở nên không hợp thân. Cho nên chuẩn bị điểm trang phục mùa thu quần áo mùa đông là nhất định. Lại nói tiếp trong nhà người khác, thiên kim. Trong tủ chén y phục là một đống một đống. Nữ nữ năm trước trang phục mùa đông liền 2 kiện đổi lấy xuyên thủng phá. Dọn nhà thời điểm bị La Khải ném đi. Hiện tại hắn trong tay dư giả không ít. Tự nhiên muốn hảo hảo bù đắp một chút, tàu điện ngầm vững vàng địa đứng tại tiếp theo đứng. Bất quá cũng không phải La Khải muốn ở dưới trạm điểm. Web, không ít hành khách xuống, lại có rất nhiều tân hành khách đi lên. Kinh thành tàu điện ngầm, vĩnh viễn đều là bận rộn mà chen chúc, nhất là sớm muộn gì cao điểm. Quả thực là ác mộng, hiện tại khoảng thời gian này xem như rất rộng thích. Nhưng là tìm không được trống không chỗ ngồi. Một vị 6-70 tuổi lão phụ nhân vừa mới lên xe, chen đến bên cạnh La Khải, bắt lấy tay vịn cán. Nữ nữ vừa vặn xoay đầu lại, nàng do dự một chút, sau đó từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đối với vị lão phụ nhân này nói: "Bà cố nội, ngài ngồi ta ở đây a?" "Hả?" Lão phụ nhân cùng La Khải đồng thời ngẩn người. La Khải thật sự không nghĩ tới nữ nữ lại có thể chủ động địa cho bà cố nội nhường chỗ ngồi. Hắn cũng không có ở phương diện này đã dạy nữ nữ. Bởi vì hiện tại nữ nữ là để cho người khác chiếu cố tuổi tác, mà không phải chiếu cố người khác thời điểm. Bất quá La Khải mang nữ nữ trước kia cố định thiết thời điểm, hắn ngược lại là cho cái khác lão nhân ra để cho qua tòa. Đoán chừng nữ nữ là có học có dạng địa bắt trước, cho nên nói cha mẹ trưởng bối lời nói và việc làm đối với hài tử ảnh hưởng thật sự phi thường lớn. Gia trưởng hiểu lễ phép có tố chất, kia nhi nữ cực nhỏ là vô pháp vô thiên gấu hài tử. Trái lại cũng thế, kinh ngạc đồng thời, La Khải cũng cảm thấy lòng tràn đầy kiêu ngạo. Như nữ nữ như vậy hiểu chuyện hài tử thật sự rất ít, bị làm hư vô cùng nhiều. Lão phụ nhân vội vàng khoát tay nói: "Không cần không cần, nãi nãi không ngồi, ngươi ngồi ngươi ngồi, thật sự là bé ngoan." Nàng như thế nào không biết xấu hổ để cho 5-6 tuổi nữ nữ cho mình nhường chỗ ngồi, càng không có ý tứ hơn là ngồi bên người nữ nữ kia cái nam tử trẻ tuổi. Hắn vội vàng đứng dậy nói: "Ngồi ta chỗ này được rồi. Ta qua 2 đứng đã đi xuống." "Tiểu tử, cảm ơn." Trở này lão phụ nhân không có cự tuyệt. Tại vị trí của đối phương trên sau khi ngồi xuống, nàng lôi kéo tay của nữ nữ, để cho nữ nữ ngồi trở lại đến vị trí cũ, còn cùng nữ nữ trò chuyện nổi lên thiên. "Tiểu cô nương, ngươi mấy tuổi a?" "5 tuổi." "Ngươi tên là gì a?" "Nữ nữ, ngươi đi đâu a?" "Mua quần áo." Chấm ngoặc kép, mấy trạm dưới đường. Lão nhân gia này đều nhanh đem nữ nữ trở thành cháu gái của mình. Liền khoa trương nàng hiểu chuyện khả ái, còn rất đẹp. Đến Vạn Long đứng, Lạc Khải mang nữ nữ xuống xe thời điểm, đối phương còn rất không nỡ. Nữ nữ đi theo Lạc Khải vừa mới bước trên tự động thang cuốn, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Ba ba, người mama có phải hay không tự kêu là nãi nãi a?" "Ta xem trong sách nói như thế." "Đúng vậy." Chấm ngoặc kép, La Khải nói: "Ba ba mama kêu bà nội, người gọi vừa rồi lão bà nãi nãi, Cũng là cũng được. Nữ nữ lại hỏi, vậy ba ba, ngươi có ma ma sao? Có. Trong lòng La Khải dâng lên một cỗ khó tả chua xót cùng áy náy. Đã đến năm thời điểm, ba ba mang nữ nữ nhìn nãi nãi cùng ra ra. Hắn cùng nữ nữ ma ma sinh ra nữ nữ, vẫn luôn chưa cùng trong nhà nói qua. Cho nên cho đến hiện tại, cha mẹ đều không biết mình có cái nhu thuận hiểu chuyện cháu gái. Ngẫm lại chính mình thật sự là đủ hỗn đản được. Lúc trước La Khải tính tình quật cường lại thật mạnh, nói trắng ra là chính là chết sĩ diện, muốn lấy tại trong kinh thành lăn lộn ra mặt lại áo gấm về nhà. Kết quả 5-6 năm cũng không có trở lại quê quán. Cũng liền bình thường ngẫu nhiên đánh cho báo bình an điện thoại. Hiện tại La Khải đã nghĩ kỹ, hắn chuẩn bị trước báo cho lão nương chuyện của nữ nữ. Để cho người trong nhà có cái chuẩn bị tư tưởng. Sau đó năm nay lễ mừng năm mới thời điểm, La Khải lại mang nữ nữ trở Thiểm Bắc quê quán. Để cho nữ nữ biết ngoại trừ bên ngoài ba ba, nàng còn có gia gia nãi nãi cô tỷ tỷ. Rất nhiều thân nhân. Nhận tổ quy tông. Ừ, nữ nữ gật gật đầu. Trong ánh mắt toát ra hiếu kỳ cùng vẻ mơ ước. Nàng rất muốn biết. Gia gia cùng nãi nãi là dạng gì? La Khải ngầm cười khổ. Hắn suy nghĩ chính mình lần trở về, đại khái là không thể thiếu một hồi đau nhức đánh. Hắn lão ba tính tình, ai, thật sự là không có cách nào khác nói. Trước kia La Khải không muốn trở về nhà, kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân. Đánh liền đánh a, vì nữ nữ, bị đánh một hồi cũng là nên được. Nghĩ thông suốt này một tiết, La Khải cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm hơn nhiều. Nội tâm vẫn luôn tồn tại gánh nặng rốt cục xem như buông xuống. Đi lại đều nhẹ nhàng không ít. Hắn mang theo nữ nữ đi tới cự ly tàu điện ngầm miệng không xa Vạn Long Thương Thành. Cùng xa xỉ phẩm tụ tập Tây Đơn cửa hàng bất đồng. Vạn Long Thương Thành định vị là bên trong cao đoan. Nơi này đã có thể mua được mấy ngàn mấy vạn đại nhãn hiệu thương phẩm. Cũng có giá rẻ vật xinh đẹp bên trong đầu hàng. La Khải tạm thời mua không nổi đắt đỏ đại bài tử y phục cho nữ nữ. Vạn Long trong thương thành thời trang trẻ em điếm không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Mấy trăm khối tiền bên trong đầu hàng chất lượng kỳ thật một chút cũng không kém. Đơn giản là thiếu đi nhãn hiệu tăng thêm mà thôi. Tại Vạn Long Thương Thành 3 tầng đi dạo một vòng, La Khải nắm nữ nữ đi vào một nhà thời trang trẻ em điếm. Nhà này thời trang trẻ em nhãn hiệu La Khải có chút ấn tượng. Hẳn là vẫn có thể. Nhãn hiệu trên dán ra giá vị cũng ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Hơn nữa nhìn lên trang phục giống rất nhiều. Rực rỡ muôn màu kiểu dáng đa đa. Tiên sinh ngài khỏe, chấm ngoặc kép. Vừa mới vào cửa, một vị nhân viên cửa hàng lập tức nhiệt tình tiến lên đón chào. Ngài hài tử cần gì y phục? Chúng ta nơi này trang phục mùa đông vừa mới đưa ra thị trường. Hôm nay có 85% đặc biệt ưu đãi giá. Trừ phi là vừa tới người mới, cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng phần lớn rất có nhãn lực. Liếc một cái liền có thể đoán được vào điếm khách hàng là nhàm chán đi dạo. Hay là chân chính muốn mua đồ vật. Nắm nữ nữ La Khải hiển nhiên thuộc về người sau. Cho nên nàng đặc biệt nhiệt tình chu đáo. La Khải nói, ngươi cho đề cử vài món. Thích hợp nữ nhi của ta là được. Nhân viên cửa hàng cười nói, ngài nữ nhi xinh đẹp như vậy khả ái. Mặc cái gì y phục đều tốt nhìn. Ta lấy cho ngài vài món mới nhất khoản trang phục mùa đông trước thử một chút như thế nào đây. Nàng ngược lại không phải là vì sinh ý muội lấy lương tâm nói tốt. Nữ nữ ăn mặc tuy rất phổ thông, thậm chí còn có chút keo kiệt, nhưng lớn lên phấn hồng điêu ngọc mài, tuyệt đối là người gặp người thích chủ. Nữ nhi khả ái bê ba soái, cao như thế nhan giá trị khách hàng chiêu đãi, đều rất làm cho người ta sung sướng a. Nhân viên cửa hàng lấy ra thước dây cho nữ nữ trước đo lượng thân cao. Đón lấy lại lấy ra mấy bộ y phục cho nữ nữ mặc thử. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc những lời này là rất có đạo lý. Thay đổi một bộ xinh đẹp bộ đồ mới, nữ nữ giống như là từ điện ảnh trên TV đi xuống tiểu minh tinh. Cả người đều trở nên không giống với lúc trước, nàng chẳng những đưa tới mấy vị nhân viên cửa hàng vây xem. Có khác gia trưởng mang hài tử lộ qua thấy được, cũng không khỏi bị hấp dẫn đi vào. Hướng nhân viên cửa hàng hỏi nữ nữ chỗ mặc quần áo có còn hay không hàng. Vừa rồi vị kia nhân viên cửa hàng cười nói với La Khải. Ngài nữ nhi cũng có thể làm tiểu người mẫu, cho chúng ta nhãn hiệu làm người phát ngôn. La Khải còn có thể nói cái gì? Chỉ có mua mua mua. Tại đây ra đồng lấp trong tiệm, hắn cho nữ nữ mua hai bộ áo lông cùng một bộ bông vải phục. Hai kiện trang phục mùa thu áo ngoài cùng hai kiện áo lông cừu. Còn có ba mảnh quần. Tổng cộng mất hết 2.000 nhiều. Này vẫn chưa xong. Tại bên cạnh đồng hài trong tiệm, Lạc Khải lại mua hai cặp đồng hài. Cộng thêm bít tất, bao tay, khăn quàng cổ, mũ, mua sắm túi đều nhanh nói bất quá tới. Mua nhiều như vậy quần áo vớ giày. Nữ nữ đều có điểm thấp thỏm. Ba ba, nhiều như vậy quần áo ta mặc không hết à. Không cần mua nữa, ba ba chính ngươi cũng mua vài món à. La Khải mang theo cái túi, cười cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nói, không nhiều lắm, nữ nữ khẳng định ăn mặc hết. Ba ba về sau lại mua. Nữ nữ gật gật đầu. Ba ba, ta giúp ngươi túi sách tử. Đinh linh linh tương đương La Khải vừa đem mấy cái túi nhỏ giao cho nữ nữ. Nhắc tới, trong túi quần điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn vội vàng không xuất tay móc ra điện thoại. Cho La Khải gọi điện thoại tới là Trương Bác. La Tổng, Tinh Mộng Truyền Thông Tổng Giám Đốc muốn cùng ngươi gặp mặt. Có một số việc nàng muốn cùng ngươi ở trước mặt nói. Ngươi bây giờ có rảnh không? Hiện tại... La Khải quyết định thật nhanh. Có, ở nơi nào gặp mặt? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.